ngang tàng tát dã. Chương 43, góc truyện audio.com. Vậy Cố Phi cũng cầm miếng khô bò bỏ vào miệng, dựa vào bên kia của ghế sofa, chậm rãi nhai. Tưởng Thừa nhìn chăm chú miếng khô bò trong tay, dường như trước mắt hiện lên một cái hố do tự mình đào ra. Cố Phi định hỏi gì không cần đoán cũng biết, phản ứng của người bình thường đều giống nhau thôi. Còn cậu thì sao? Cố Phi hỏi. Tưởng Thừa thở dài trong bụng. Cậu không muốn nói dối, mà việc này cậu cũng không sẵn lòng nói ra cho mấy, bản thân cũng không biết nên giải thích thế nào mới có thể làm cho mình không giống một đứa cặn bã chơi được cả nam lẫn nữ. Cố Phi hỏi xong rồi thì từ từ uống rượu, không truy hỏi đến cùng. Thái độ hiểu ý thân thiện này lại làm cho Tưởng Thừa có phần khó chịu, như thể bản thân thật sự có việc gì đó không thể cho ai thấy, không thể nói ra vậy. Trước đây cậu do dự một chút có một ặc bạn gái, kỳ thực cũng không thể nói là bạn gái, lớp chúng tôi. Con gái, Cố Phi có chút bất ngờ quay mặt sang nhìn cậu. Tưởng Thừa châm điếu thuốc, trong phòng lửa than đã rực lên, từng làn khí ấm áp ào ạt phụ qua đây, âm ỉ đến mức khiến cho cồn bên trong thân thể biến đổi vừa đủ để khoan khoái, làm người ta đột nhiên cảm thấy rằng dù có để lộ ra chuyện gì đi nữa cũng không sao cả, ngồi trước bàn tôi. À, Cố Phi vẫn nhìn cậu, tôi cứ nghĩ rằng cậu không thể chấp nhận con gái đấy. Cũng không nói rõ được. Tưởng Thừa ngửa đầu gối vào chỗ tựa lưng của ghế sofa. Tôi à, cũng chưa từng kết giao bạn trai, không biết có cảm giác gì, tôi chính là. Tưởng Thừa hắng giọng một cái, nhìn trần nhà trước mắt xoay xoay với tốc độ vô cùng chậm chạp. Vẫn luôn con trai vẫn luôn thế, nhưng khi nhỏ theo đuổi tôi cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Tôi chán nhỏ không phải bởi vì nhỏ là con gái, mà bởi vì nhỏ quá phiền. Cậu nhìn ai cũng thấy phiền. Cố Phi cười cười, lúc mới vừa thấy cậu liền cảm thấy bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cậu cũng có thể đánh nhau với người ta. Tôi thì nóng tính, bình thường luôn cố gắng kiềm chế, không kiềm chế được là đờ. Tê con mẹ nó, mặc kệ ai là ai. Tưởng Thừa cũng cười theo, tuy nhiên tôi chán nhỏ thật ra không phải bởi vì tôi, cậu biết không, có một vài cô gái, cậu cho cô ta đôi cánh, cô ta có thể bay thẳng lên sao Hỏa. Tôi không biết. Cố Phi nghe cậu nói mà cười cả buổi. Tôi vẫn luôn không muốn gần gũi với con gái. Nhìn ra được hôm nay là cậu sợ Dịch Tĩnh ngồi xe của cậu chứ gì. Tưởng Thừa nghiêng đầu qua, ai ra, một phen lẩn tránh đó nha, cậu cũng không sợ nhỏ ấy nhìn ra rồi khó xử à. Dù sao cũng hơn là cho nhỏ cơ hội thổ lộ rồi bị từ chối phũ phàng có phải không? Cố Phi nói, đúng là Tưởng Thừa dựng lên ngón cái cho cậu ta, người tốt. Cố Phi đem tay đang cầm điếu thuốc còn kém chút nữa là đâm phải vào mặt mình, dịch qua kế bên gạt gạt tàn. Cậu với bạn, gái, đã chia tay rồi phải không? Trước khi tới đây đã chia tay, thực ra cũng không ở cùng nhau được mấy ngày. Tưởng Thừa dụi tắt thuốc, cầm áo khoác của Cố Phi đặt ở bên cạnh qua, mò mò trong túi. Tôi thấy nhỏ cũng không có lưu luyến gì, liên lạc hai lần, rồi không để ý đến tôi nữa, có lẽ tìm được đối tượng mới rồi. Dù sao cái gọi là yêu đương của học sinh cấp 3, lên lớp cũng xem như là phải yêu xa, không lâu dài được. Kẹo bạc hà sao? Cố Phi hỏi ở trong túi kia. À, Tưởng Thừa đổi qua bên khác lấy ra hai viên, lột một viên bỏ vào miệng. Góc truyện audio.com, ngậm lấy, mùi vị mát lạnh thuận theo cổ họng, mũi, não bộ, mở ra một đường thông đạo hỗn độn, rất nhanh lại biến đi mất. Kỳ thực cậu nói cậu không muốn gần gũi với con gái, cũng không chính xác. Đinh Trúc Tâm không phải rất gần gũi với cậu sao? À, chị ấy coi như là ngoại lệ đi. Cố Phi xé một túi đậu phộng, cầm một hạt chậm rãi xoa xoa vỏ bên ngoài. Nhà chị ấy trước đây ở dưới lầu nhà tôi thường xuyên qua nhà chị ấy chơi, ba tôi đánh người tôi lại chạy qua nhà chị ấy trốn. Tưởng Thừa khe khẽ thở dài. Nhà chị ấy xem như là cẳng tránh gió. Lúc tôi còn nhỏ, Cố Phi lấy đậu phộng ném vào miệng tôi, vẫn luôn sợ ba tôi, ông ta giống một tiếng, tôi sẽ không ngủ được cả buổi tối, ngủ được cũng là một đêm ác mộng. Chị ấy lớn hơn cậu mấy tuổi? Tưởng Thừa hỏi. 5 tuổi. Cố Phi nói. Kỳ thực hồi đó chị ấy cũng không lớn lắm, nhưng mà chị ấy rất khéo an ủi người khác, cũng rất có chủ kiến. Tôi cảm thấy chị ấy giống như chỗ dựa vững chắc cho mình. Lão đại của lão đại mà, Tưởng Thừa cảm khái. Cố Phi nở nụ cười. Tôi lúc nhỏ tính tình cũng không quá ngoan hiền, không bạn bè gì, chỉ có thể cùng chị ấy tán gẫu, trước đây đụng tới chuyện gì đều muốn bàn bạc với chị ấy đầu tiên. Vậy Tưởng Thừa trái lại có chút bất ngờ. Cố Phi xem ra cũng không phải trời sinh lãnh đạm như vậy, chị ấy quả thật rất khiến cho người khác cảm thấy rất khâm phục. Cố Phi không lên tiếng. Cậu bây giờ? Tưởng Thừa nhìn cậu ta, nghĩ đến ngày đó Đinh Trúc Tâm gửi tin nhắn cho cậu ấy. Bây giờ liên lạc không nhiều. Cố Phi nói, quan hệ giữa người với người, dẫu sao cũng sẽ thay đổi, không có quan hệ nào là cả đời không thay đổi. Tưởng Thừa có thể nghe ra ý tứ những lời này của Cố Phi kết hợp với thái độ của Đinh Trúc Tâm, uống chút rượu rồi, tư duy học bá đúng là nhạy bén, hơn nữa nói chuyện cũng sẽ không cân nhắc quá nhiều. Chị ấy chắc là thích cậu phải không? Tưởng Thừa hỏi. Cố Phi nhíu nhíu mày. Là quá rõ ràng hay là cậu quá nhạy cảm hả? Chỉ số IQ của tôi cao hơn cậu ít nhất 100 đứa vương 9 ngày. Tưởng Thừa chỉ đầu của mình, một đầu đều là vương 9 ngày. Cố Phi cười lại cầm một hạt đậu phộng so ra cũng có hay ho gì đâu, trong đầu cậu ta chỉ toàn là Dịch Tĩnh thôi. Cút, Tưởng Thừa tức thì đem ngón tay đang chỉ vào đầu mình chỉ về phía Cố Phi. Cố Phi cười không nói, Tưởng Thừa thở dài, uống một hớp rượu, cảm thụ được một mạch thiêu đốt sảng khoái bên trong dạ dày, cùng nhau cười với cậu ta. Ai Tưởng Thừa sờ trán mình, chị ấy biết rõ chuyện của cậu chứ? Ừm, bày tỏ từ chối, cam ao, làm xong một lần. Cố Phi nói, thật mẹ nó tàn nhẫn, Tưởng Thừa nhìn cậu ta, cho nên tôi mới nói, vừa bắt đầu nên cách xa một chút, dù sao cũng tốt hơn là từ chối. Cố Phi nói, đúng đấy, Tưởng Thừa nhắm mắt lại ngẫm lại đã cảm thấy thật vất vả. Có cái gì mà vất vả, không phải cậu cũng quen bạn gái sao? Cố Phi nói. Không, không giống, Tưởng Thừa lắc đầu, lúc này lắc đầu một cái, lập tức trời đất đảo lộn, cậu nhanh chóng dừng lại, tôi không chán ghét con gái, gặp ai xinh đẹp tôi còn rất thích ngắm, thế nhưng tôi không có bị kích thích, cậu biết đấy, đối với cô gái xinh đẹp không có những suy nghĩ không nên có, cái này rất không đúng. Cố Phi cầm cốc cười rung vãi cả rượu ra. Cậu đối với anh đẹp trai có, gocchuyenaudio.com, suy nghĩ không nên có sao, có nha. Tưởng Thừa cảm giác lúc này rượu uống cũng đã thấm, lời nói cũng nói ra, tinh thần cũng choáng váng hồ đồ, một buổi tối tâm trạng bỗng nhiên hết sức dâng trào, lúc lên lúc xuống, tưởng chừng như muốn phát tiết mà không kiêng nể gì cả, cậu không có sao. Cố Phi ho khan hai tiếng, không lên tiếng, định nói không có à. Tưởng Thừa híp đôi mắt lại một chút, nhìn cậu quá không thành thật rồi. Cố Phi uống một hớp rượu, vốn là muốn ổn định tâm trạng, mà một ngụm rượu rót xuống, ngược lại bị thiêu đốt đến mức có chút hứng thú phóng túng, cho nên nói cái thứ rượu này thực sự là không chỉ dài ngàn sầu mà còn có thể cười ngàn lớp vỏ bọc. Tửu lượng Tưởng Thừa không tệ, uống đến bây giờ cũng không có ngã, chỉ là uống xong thành một người khác luôn. Đàn ông chút đi, Tưởng Thừa nghiêng người sang, một chân gập lại trên ghế sofa, tay chống vào chỗ dựa lưng ghế. Lại là câu này, Cố Phi thở dài. Đúng vậy, có, cái này đúng rồi, Tưởng Thừa nở nụ cười, có lẽ có chút choáng, cậu nghiêng đầu gối lên cánh tay mình, chuyện hết sức bình thường. Ừm, Cố Phi gật gật đầu, là chuyện rất bình thường, chỉ là nếu như Tưởng Thừa biết bản thân Cố Phi đối với cậu ta đã bình thường đến mấy lần, không biết sẽ có biểu cảm như thế nào. Tôi, Tưởng Thừa cười một chốc rồi dừng, giọng nói có chút trầm thấp, tối hôm nay có thể là uống quá nhiều rồi. Cũng không phải uống nhiều, mỗi ngày, Cố Phi trượt xuống, dựa vào chỗ tựa lưng ngửa đầu gối lên, thỉnh thoảng một lần không sao tôi. Lời còn chưa nói hết, đầu ngón tay của Tưởng Thừa có chút lạnh chạm vào vành tai cậu, cậu ngẩn người, phản ứng đầu tiên không phải giật mình, mà là Tưởng Thừa uống như thế cả một buổi tối, ngón tay đã lạnh đi rồi. Một chút lạnh lẽo nho nhỏ này chậm rãi từ bên tai trượt tới trên cổ cậu, ngay lúc vẽ tới xương quai xanh, cậu mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tưởng Thừa. Đối với tôi cũng từng có phải không? Tưởng Thừa nghiêng đầu lại hỏi. Thời khắc này, Cố Phi có ý nghĩ cần phải đi nhà vệ sinh lấy chậu nước lạnh hất lên mặt Tưởng Thừa, với lại chuyện thế này Tưởng Thừa vẫn luôn trốn tránh không kịp, đột nhiên nói ra lời này rượu giả. Cố Phi nhìn lướt qua bình rượu trên bàn, đại nhị 56 độ, muốn kịp tổ chức hoạt động, nguyên một thùng 12 bình cũng bất quá hơn 100 đồng, Lý Viêm không đến nỗi tham rẻ mà mua giả được. Ngón tay Tưởng Thừa gảy nhẹ một cái trên mặt cậu, hỏi cậu đó. Không có, Cố Phi trả lời, cậu thừa nhận một loạt động tác cùng lời nói này của Tưởng Thừa giống như đem một bình rượu trực tiếp đánh vào bên trong huyết quản cậu, kích thích lúc này tưởng như có thể đâm xuyên tấm thép mà thói quen khắc chế từ trước tới nay khiến cậu vẫn làm ra cố gắng cuối cùng. Để Tưởng Thừa khẽ giọng nói, cậu con mẹ nó là sợ hay là có bệnh. Khoảnh khắc này, Cố Phi vậy mà không lời chống đỡ. Ngày đó, lúc chụp ảnh Tưởng Thừa đột nhiên chống lên chỗ tựa lưng ghế sofa đứng lên, một chân quỳ ở trên ghế sofa, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống cậu ta, cậu chắc không phải là vì ghế sofa mà cứng chứ. Tôi, đệ, Cố Phi chỉ cảm thấy được trong đầu mình như có hai tiếng sấm nổ oàng oàng. Cậu chẳng thể nghĩ tới Tưởng Thừa sẽ phát hiện chi tiết nhỏ như vậy, hơn nữa lại cứ như vậy mà nói thẳng ra. Cái này thật quá không phù hợp với gocchuyenaudio.com. Thiết lập tính cách của Tưởng Thừa lúc bình thường, thị lực tôi còn tốt, ngón tay Tưởng Thừa lại gảy trên chóp mũi cậu một cái, tôi không đeo mắt kính. Cố Phi tuy rằng rất giật mình, nhưng lúc này vẫn không nhịn được cười. Độ kính mắt của tôi rất nhẹ, đừng đánh trống lảng. Tưởng Thừa nhìn chằm chằm cậu, tuy rằng có thể nhìn ra được ánh mắt tụ lại có chút không ổn định, nhưng nhìn qua liền thấy ngay là có hàm chứa tính đả kích là ghế sofa hay là tôi. Cậu, Cố Phi trả lời, Tưởng Thừa không lên tiếng, nghiêng đầu đem kẹo bạc hà trong miệng nhổ ra ngoài. Cố Phi muốn nói cậu ta thật đỉnh, một viên kẹo có thể ngậm lâu như vậy, nhưng mà không nói ra khỏi miệng được. Tưởng Thừa đột nhiên cúi xuống, hôn lên miệng cậu. Cố Phi không có kinh nghiệm hôn môi, nhìn Tưởng Thừa lúc bình thường ai chạm một cái là có thể phản xạ có điều kiện một đao chém lên người, chắc cũng chưa từng có kinh nghiệm loại này. Nhưng mà loại chuyện như thế này, thời điểm đầu lưỡi Tưởng Thừa mang theo vị bạc hà mát mẻ chui vào khe hở giữa răng cậu, Cố Phi một phát bắt được cổ áo Tưởng Thừa kéo cậu ta xuống. Tay Tưởng Thừa chống trên chỗ tựa lưng trượt xuống một chút, thuận thế ôm lấy Cố Phi, tay túm lấy áo kéo một cái, luồn vào trên eo cậu mạnh mẽ nắm lấy. Trong nháy mắt Tưởng Thừa cảm giác đầu óc này nọ gì đó đã tan biến mất rồi, không có cảm thụ gì, cũng không có ý nghĩ gì, ngay cả loại ý nghĩ tôi đệt thật thoải mái, gì đó đều vỡ tan trong không khí. Dường như tất cả bộ phận thân thể đều trống rỗng, không có xúc giác, toàn thân trên dưới chỉ có môi lưỡi, và còn nửa thân dưới căn nguyên tội lỗi ấy, như thể thoát ly khỏi ý thức và khống chế tự mình phát huy toàn bộ tiềm lực bên trong. Cố Phi đáp lại rất mãnh liệt, sóng điện não của Tưởng Thừa phiêu tán tứ phía trong những làn sóng ấm áp, nhiều lần muốn mạnh mẽ cắn luôn một cái, dường như chỉ có chống đối như vậy mới có thể đem tất cả khát vọng bên trong thân thể đang tụ lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nóng, càng ngày càng không thể nhẫn nhịn, phóng thích ra ngoài. Khi thính giác ngẫu nhiên khôi phục lại có thể nghe thấy được tiếng thở hổn hển của bản thân, của Cố Phi, không phân rõ ai cao ai thấp, ai nặng ai nhẹ. Lúc xúc giác tình cờ khôi phục có thể cảm giác được làn da trong lòng bàn tay Cố Phi căng lên thật nhẵn nhụi, cùng với tay Cố Phi vuốt ve ở trên người cậu là từng đợt luồng điện giật lên. Hai người ngã xuống trên ghế sofa, tay Tưởng Thừa lần mò tiến vào trong quần Cố Phi cũng một tay cởi lưng quần cậu ra, cho đến lúc này, tất cả bộ phận trong thân thể mới sống lại lần nữa. Loại cảm giác mãnh liệt như vậy, chưa bao giờ được trải qua, từ bụng dưới đi lên, run rẩy xuyên qua tim trong nháy mắt nhấn chìm cậu. Lửa trong bếp lò rừng rực, có thể nhìn thấy ngọn lửa lay động. Tưởng Thừa ngồi trên mặt đất dựa vào ghế sofa. Trong đầu vẫn còn rất choáng váng, cả người thậm chí có chút uể oải mềm nhũn ra, bởi vì chất cồn, cũng bởi vì hưng phấn cực độ qua đi, cơ thể cứ như bị khoét rỗng. Cậu không biết mình từ khi nào đã ngồi dưới đất, lúc tỉnh táo lại thì cậu đã yên vị tại chỗ này, Cố Phi dựa vào trên ghế sofa, hai người đều im lặng. Phần mông có thể cảm thấy được cảm giác lạnh từ mặt đất thấm lên, có điều cậu không muốn động đậy, dán mắt vào mấy viên giấy bị vò lại trên đất với ly. Cốc truyện audio.com, rượu mà Cố Phi ném xuống đất còn có rượu đổ ra ngoài chưa khô. Một lát sau, Cố Phi đem một cái đệm nhỏ ném tới bên cạnh cậu. Nền đất lạnh, cậu liền sừng sốt cả buổi mới thò tay đem cái đệm lấy về, lót lên rồi ngồi xuống lại. Hút thuốc không? Cố Phi lại hỏi, hút thuốc sau khi xong chuyện hả? Tưởng Thừa quay đầu nhìn qua cậu ta, Cố Phi cười cười không nói, đem hộp thuốc lá đưa tới, cậu cầm một điếu châm lửa, ngậm vào tiếp tục ngẩn người. Nếu cậu không muốn trở về, Cố Phi nói, có thể ngủ ở đây, cái ghế sofa này có thể mở ra. Mấy giờ rồi? Tưởng Thừa hỏi, Cố Phi mò mẫm nửa ngày, không tìm được điện thoại của mình. Điện thoại của tôi không biết nhét chỗ nào rồi. Tưởng Thừa nhìn sang hai bên, cũng không thấy điện thoại của mình đâu. Điện thoại của hai người vốn là đều quăng ở trên ghế sofa, lúc này cả hai cái đều biến mất trên mặt cậu, tức thì có chút nóng phát, sợ chính là cọ sát một hồi, cũng có thể cọ đến kinh thiên động địa như vậy, cảm thấy ghế sofa này cũng đã bị gãy chân, nếu không hôm nay nhất định là ngày chân nó bị gãy. Chân ghế sofa này trước kia làm sao mà gãy đây? Trong đầu Tưởng Thừa trong tức thì chớp lên một hồi hình ảnh rối loạn. Không biết xấu hổ, Cố Phi tìm được hai cái di động ở phía dưới tấm vải bố bị dồn lại một đống trên ghế sofa. Tưởng Thừa nhận lấy, liếc nhìn màn hình một cái, chưa tới 12 giờ. Thời gian này còn chưa quá muộn, bây giờ trở về, đã không muốn di chuyển nữa, mà muốn ở lại đây một đêm, dường như lại có chút dài dằng dặc. Cố Phi trái lại không có gì xoắn xuýt, ngồi xuống cạnh bếp lò, từ bên trong hộp giấy bên cạnh lục ra mấy củ khoai lang ném vào trong lửa than. Cậu đói bụng hả? Tưởng Thừa hỏi. Cố Phi lấy cái gậy khẩy khẩy ở trong lửa, đem khoai lang chôn vào bên trong cho than cậu ăn không? Cái này chín được sao? Tưởng Thừa hơi lo lắng. Người thành thị không hiểu rồi, Cố Phi nói, người nhà quê chúng tôi đều ăn khoai lang nướng than. Tưởng Thừa nở nụ cười. Cốt, lửa tình qua đi, thân thể trống rỗng chợt cảm thấy lạnh. Tưởng Thừa cầm một cái ghế nhỏ gần đó đá đến bên cạnh bếp lò, chuẩn bị ngồi xuống hơ sưởi ấm. Lúc lướt nhìn qua viên giấy bị vò trên mặt đất, chợt cảm thấy một đợt ngượng ngùng khó nén được, cậu cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có người tiện thể đi vào, đồng thời bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn ra được viên giấy bị vò này con mẹ nó đã dùng để làm gì. Cậu đi qua thật nhanh, nhặt toàn bộ viên giấy lên, không phân cái nào của cậu cái nào của tôi, quay một vòng không thấy có thùng rác, cầm trong tay thứ đồ như thế cảm giác không hề dễ chịu, vì vậy cậu đem giấy ném vào trong bếp lò. Viên giấy lập tức biến thành đốm lửa màu vàng, bốc lên một trận khói đen. Đề, Cố Phi sừng sốt, cậu vứt cái gì vào đó? Giấy, vừa nãy, Tưởng Thừa nói, đã dùng qua à? Cố Phi nhìn cậu, hả? Tưởng Thừa cũng nhìn cậu ta nói, Thừa chưa dùng qua, tôi vứt đi làm gì? Bây giờ bên dưới có đồ ăn đấy, cậu đem thứ kia ném vào trong. Cố Phi thở dài, thôi bỏ đi, dù sao cũng đã cháy hết. Cái đệ Tưởng Thừa bị cậu ta nói cho không còn mặt mũi gì để nói, bình thường không nhìn ra cậu để ý như vậy nha. Tôi không để ý, tôi còn lười thu dọn cái đống giấy kia. Cố Phi nói, tôi chính là tùy tiện cảm khái một chút thôi. Tưởng Thừa thậm chí không muốn nói. Góc chuyện audio.com, chuyện nữa, ngồi đến bên cạnh cậu ta, mở to mắt ngần người nhìn ngọn lửa. Rượu không uống nữa, nhưng mà cảm giác say rượu từ từ bắt đầu bao phủ, đã mềm nhũn ra rồi, bây giờ ngồi xuống lại cảm thấy hơi mệt mỏi, cậu đạp đất đem ghế dịch về sau, chân duỗi dài dựa vào trên tường. Bây giờ không có gượng gạo, chỉ có chút mờ mịt âm thầm nói không rõ ràng. Mãi cho đến khi khoai lang chín, hai người bọn họ cũng không nói chuyện, mà dường như cũng không phải bởi vì xấu hổ ngại ngùng. Cố Phi cầm cái đĩa giấy đựng đem một củ khoai lang đưa cho cậu. Lớp bên ngoài đều là vỏ trái cứng, sau khi lột ra, mùi vị thơm ngọt tỏa thông mũi. Rất thơm, Tưởng Thừa nói, Cố Phi cũng lấy một củ cho mình, khi tôi còn nhỏ thích trốn đến một nơi không có ai, đào cái lỗ, đốt một đống lửa, nướng khoai ăn thế này. Khi còn nhỏ cậu cũng rất cô độc, Tưởng Thừa nói. Đúng vậy, Cố Phi gật đầu, sau đó có nhị miểu nên không cô độc nữa, phiền chết. Tưởng Thừa cười cười, ăn xong khoai lang, trong bụng có nhiệt độ nóng hổi, Tưởng Thừa bắt đầu mệt chỉ muốn ngủ, mắt cũng có phần không mở lên được. Cậu ngủ đi, ở đây có chăn của Lý Viêm mang tới, hình như cũng chưa dùng qua. Cố Phi thêm than vào bếp lò, đứng dậy từ cửa tủ tồi tàn bên cạnh lấy ra một cái túi, tôi lát nữa trở về. Bây giờ trở về, Tưởng Thừa ngẩn người, Cố Phi nhìn cậu một cái, lại nhìn trong túi chỉ có một cái mền. À, Tưởng Thừa đáp lại một tiếng. Sau khi ngứa ra một hồi, cậu thực sự buồn ngủ chịu không nổi, vì thế đứng dậy đi tới, đem ghế sofa kéo mở ra cho phẳng, nhảy lên trên nằm một cái, liền cảm thấy một hồi thoải mái, lại kéo chăn đắp lên. Cố Phi ngồi ở kế bên không động, Tưởng Thừa nheo mắt cũng lười hỏi tiếp, nhắm luôn hai mắt lại. Lúc cảm thấy sắp vào giấc ngủ, ghế sofa nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, Cố Phi ngồi xuống bên cạnh. Cậu không trở về, Tưởng Thừa mở mắt ra. Cậu không ngủ à? Cố Phi quay đầu lại. Không, Tưởng Thừa nói, tôi cũng không muốn đi nữa. Cố Phi cầm cái đệm tới lót dưới đầu, nằm xuống chen chúc nhé. Tưởng Thừa đem chăn chia sẻ cho cậu ta một chút, vốn là rất buồn ngủ, sau khi Cố Phi nằm xuống, cậu lại không ngủ được, rõ ràng buồn ngủ đến nước mắt chảy đầy mặt lại hoàn toàn không có ý nghĩ muốn ngủ. Phải mất ngủ rồi, tỉnh ngủ à? Cố Phi ở bên cạnh hỏi. Tưởng Thừa nói ngủ không được. Lạ giường hả? Cố Phi hỏi, không phải. Tưởng Thừa thở dài, điện thoại của cậu đâu? Làm sao vậy? Cố Phi quay đầu, tôi giúp cậu chơi qua mấy màn kia của trò trừ yêu chán phèo kia đi. Tưởng Thừa nói, thường thường trò chơi vô vị nhược trí như vậy, tôi chơi xong mấy màn là ngủ được. Để, Cố Phi cười, đem điện thoại đưa cho cậu. Tưởng Thừa nói trò chơi này kém thông minh, thực ra những màn sau cũng rất khó, Cố Phi có thể chơi đến đây cũng rất giỏi rồi. Chính cậu cũng không hề nghĩ muốn qua màn là qua, vận may cũng là rất quan trọng. Như ngày hôm nay uống loại rượu này, phát điên, vận may phòng chừng dưới tình huống đó cũng bị bắn rơi mất. Trò trừ yêu cùi bắp này cũng đã biến thành trò trừ yêu khó thương. Cố Phi tổng cộng tích lũy hơn 20 trái tim, cậu dùng hết một nửa cuối cùng mới coi như qua được một màn. Ai Tưởng Thừa nhỏ giọng thở dài, ngày hôm nay không quá thuận lợi, lâu như vậy mới qua một. Góc chuyện audio.com, cửa, Cố Phi không lên tiếng, cậu liếc mắt nhìn sang bên cạnh thấy Cố Phi nghiêng đầu, vậy mà đã ngủ rồi. Đề, Tưởng Thừa có chút bực bội đem điện thoại của cậu ta ném qua một bên, kéo chăn nằm qua màn ông nội cậu. Đèn trong phòng không tắt, tuy rằng lúc này đèn không quá sáng, nhưng mà nhìn mặt Cố Phi vẫn có thể thấy rất rõ ràng. Cậu nhìn chằm chằm sườn mặt của Cố Phi, nhìn sườn mặt Cố Phi từng chút một hiện lên chút bóng mờ, lại từng chút một nhòe thành một mảnh, cuối cùng bốn phía chậm rãi tối sầm xuống. Cách chương.